nghịch ngợm cổ phi, chương 191, đụng rượu ba, góc truyện audio.com. Lời này hắn đương nhiên là không thể nói ra được, cho nên hắn chỉ lạnh lùng cười nhẹ một tiếng. Không nói gì, lão hoàng đế nhìn Long Phù Nguyệt, càng thêm cảm thấy nha đầu này không đơn giản. Hắn nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Vũ Nhi, vu thuật của Diêu Quang Quốc không thể xem thường. Lần này xuất chinh con cũng nên cẩn thận một chút. Phượng Thiên Vũ gật đầu một cái. Nhi thần sẽ để ý tới. Ta đang nhìn lên trên mặt trăng. Có bao nhiêu giấc mộng đang từ từ bay lượn. Ngày hôm qua quên đi hóng gió xòa yêu thương. Ta muốn cùng ngươi gặp lại tại bầu trời xanh thăm thẳm trên đường. Long Phù Nguyệt đột nhiên cất tiếng hát. Làm Phượng Thiên Vũ sợ tới mức giật mình một cái. Chẳng những là hắn, mọi người đang ngồi ở đây bị dọa cho hoảng hốt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Long Phù Nguyệt. Long Phù Nguyệt lúc này đã say tim không ra phương hướng. Lúc này cũng không biết dọa người không mất mặt, thầm nghĩ phát tiết thoải mái. Nàng rõ ràng nhảy tới trên bàn, đem toàn bộ mọi thứ trên bàn đá rớt xuống. Lung la lung lay, lắc lắc eo thon nhỏ hát một cách thoải mái mê say. Cuộc sống như thủy triều lúc lên lúc xuống. Ngươi ở nơi phương xa chính là thiên đường. Ta ở đây chờ linh hồn ta cũng bay theo tiếng vó ngựa của người đi mất. Tiếng vó ngựa phi, ô ia, chỉ trong chớp mắt, cỏ xanh đã mọc thêm cao. Mưa tuyết tung bay, ô ia, ai đang kêu gọi tình thâm ý dài. Để cho ta khát vọng giống như đám mây trắng phiêu du. Phía đông nuôi ngựa phía tây chăn dê, tình ca thôn xóm liền hát đến hừng đông. Theo nàng khàn cả giọng hò hét, tất cả mọi người đều ngây người. Các vị đại thần chưa bao giờ nghe cách hát lạ lùng như thế. Vừa tò mò, lại là buồn cười, bài hát này cao vút, trào dâng, thê lương, rất có hương vị của bờ cát sa mạc. Mọi người đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo liền bị tiếng ca cao vút điều động, có chút hảo cảm vui vẻ, tim lòng không đậu theo tiếng ca rung đùi đắc ý, vị lục vương gia kia trong mắt hiện lên ánh sáng lạ thường. Đột nhiên từ bên hông lấy ra một cái cây sáo, đặt ở bên miệng thử một chút âm, thế nhưng lập tức tìm điệu, chậm rãi đi thong thả đến bên cạnh nàng, phối hợp với tiếng hát của nàng thổi lên, có nhạc đệm, Long Phù Nguyệt hát càng thêm ra sức. Vừa hát vừa xoay, mặc dù có chút chỗ hơi lạc nhịp, nhưng cũng may người nơi này cũng chưa nghe qua bài hát này. Còn tưởng rằng đây chính là chút ý vị đặc biệt trong bài. Cách chương.